Phàm giới tiền tôn tập 51. Dị tượng trời tối bản chất là khống chế tuyệt đối đối với pháp lý quy tắc dùng dương tinh, không có mảy may sơ sót gì. Loại trình độ khống chế này quá kinh khủng, gần như có thể nói là quá trình độ thiên đạo của dùng dương tinh, có thể tùy ý điều khiển bất kỳ một nơi trên dùng dương tinh. Bất luận là cấp độ vật chất hay là cấp độ pháp tắc đều bị khống chế hết. Cái này còn vẹn vẹn chẳng qua là khúc nhạc dạo của dị tượng chứng đạo mà thôi. Dùng dương tinh thần nội tâm thán phục không thôi. Thời khắc này thậm chí có một loại cảm giác muốn quỳ xuống lễ bái. Tiên tôn tại thượng, tiên tôn tại thượng. Bên trong cửu tử thiên môn, Huệ Thế đang giúp Bùi Thanh Thư xử lý đủ loại công việc. Cùng với Lý Trình đang sửa sang đại điển tịch tư liệu cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiên tôn, đây là tiến hơn một bước nữa sao? Lý Trình thán phục không thôi. Mạnh như tiên tôn, vẫn như cũ chuyên cần không nghỉ, thật sự là khiến cho người ta khâm phục mà. Đúng vậy. Huệ Thế cũng gật đầu một cái, thở dài nói. Bắt đầu từ ngày ta gặp phải tiên sinh, hết thảy thành động của hắn cũng là vì tu hành. Như thế mới là chân đạo giả đấy. Bên trong thành Lư Lăng, Thôi Hằng vẫn là ở trong tòa tiểu viện thông thường này. Hắn ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, hai mắt hơi khép, mơ hồ lộ ra kim quang bất hủ bất diệt. Xung quanh thân thể bắt đầu có tử khí ẩn chứa quy tắc vô cùng huyền diệu quấn quanh. Thời khắc này, dương vị tâm của hắn sáng lên hào quang màu tử kim. Trẻ sơ sinh vốn non nớt bên trong tử phủ, bỗng nhiên vươn người đứng thẳng lên, không ngờ là kích thước người trưởng thành rồi. Hôm nay Nguyên Anh đã lớn lên, vô số kiến thức hóa làm phủ văn huyền diệu, lưu truyền ở trên thân thể, tràn đầy hào quang màu tử kim, toát ra ánh sáng vô lượng, đem kim điện tử phủ chiếu rọi đến thực tế. Nguyên Anh đỉnh phong. Ánh mắt hơi khép của Tôi Hằng chợt mở ra, giống như là cổ thần ngủ say ở trong hỗn độn mở mắt ra. Hào quang màu tử kim bất chợt hiện ra, sau đó nở rộ. Vô hạn đại đạo, vô hạn pháp lý đều chiếu rọi một cách rõ ràng vào bên trong con người của hắn. Ngay cả tất cả căn nguyên đều có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, bầu trời dùng dương tinh đã lâm vào đêm tối, bắt đầu hiện ra tầng tầng ánh sáng. Đây là vùng đất không biết ở chỗ cao tận vô hạn. Ở đó đan dệt ngàn tỷ đại đạo pháp tắc. Bây giờ lại bị hào quang màu tử kim chiếu sáng, rọi vào trong mắt của tất cả mọi người. Dị tượng chứng đạo, chư thiên đều hiện. Ở bầu trời dùng dương tinh, tử kim chi khí hòa hợp, có thể thấy từng đạo ánh sáng hiển hóa. Chúng đó có kích thước, khí tức tràn đầy thối rữa cùng với tử vong, cũng có tràn đầy quang minh cùng với từ bi ý, còn có Phật âm thiện sướng trải rộng. Thiền nữ tan hoa tùng bay, hoặc là tiên khí lượn lờ, mơ hồ có thể thấy đình đài lầu các, còn có âm trầm hắc ám giống như là xâm la quỷ ngục. Những thứ ánh sáng này không chỉ là hình ảnh, cũng tương tự đan dệt ngàn tỷ pháp tắc, vô tận đại đạo, tượng trưng cho một con đường cuối cùng, là một loại con đường căn nguyên, ẩn chứa bí ẩn trung cực rất của tiền giới. Đây chính là chư thiên. Nơi này đồng dạng là chỗ không biết, mà ở tình huống bình thường, sinh linh bên dưới tạo vật chủ căn bản là không có cách nhìn thấy. Chư thiên ở chỗ cao vô cùng không thể thấy. Cho dù là đối với những chư thánh chỉ vương đi tới để lục cảnh đỉnh phong, đó là đợi chiếu cảnh mà nói, chư thiên vẫn rất là thần bí. Nhân là tinh không vạn giới đã từng dưới sự cai quản của Tử Dương Thiên, càng là mấy trăm mấy ngàn năm chưa từng thấy qua chư thiên. Nhưng mà bây giờ, chư thiên hoàn toàn lấy loại phương thức này bị cưỡng ép hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người của dùng dương tinh, tượng trưng cho căn nguyên bí ẩn của đại đạo pháp tắc. Cứ như vậy mà bày ra trong mắt của tất cả sinh linh. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ một chút xíu huyền diệu bên trong đó, cũng đủ để cho bản chất sinh mạng tự thân đạt được thăng hoa. Điều này làm cho vô số võ giả hoặc là người bình thường chưa bước vào cảnh giới tiên thiên trực tiếp trở thành nhân tiên. Người vốn đã bước vào tầng thứ tiên giới cũng theo đó đột phá. Thậm chí, có không ít thánh giả ở sau khi thấy bí mật chư thiên tại chỗ giác ngộ trở thành chư thánh chỉ vương. Thánh giả trên dùng dương tinh nói ít cũng có hơn 100 vị. Trong đó, giác ngộ thì có mười mấy vị. Điều này trực tiếp để cho ngũ cảnh giới có thêm mười mấy chư thánh chỉ vương. Thế cục lại gặp phải kịch biến rồi. Vào giờ khắc này, hết thảy sinh linh trên dùng dương tinh đều quỳ xuống quỳ bái. Coi như là Minh Chân còn đang bị trấn áp cũng đều quỳ ngã trên đất. Trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm lễ bái này, trừ cái đó ra lại cũng không có thứ gì khác. Ngoài ra, bản chất thiên địa nguyên khí trên sủng dương tinh cũng bắt đầu thăng hoa,

Lần này, thần thông hư ảo hạ xuống, thực tế bày ra là sự thật. Cơ sở tồn tại của chúng đó là hoàn cảnh pháp tắc thôi hằng xây dựng ra. Chỉ cần loại vật chất pháp tắc này không có tàn vỡ, chúng đó sẽ một mực tồn tại giống như là chân thật. Chỉ có điều bởi vì hiểu biết của Thôi Hằng đối với nhân vật trên Thiên Bôn Tinh bị giới hạn ở những nhân vật trọng yếu trong truyện ký kia, số lượng không có nhiều, cũng không có đưa bọn họ hiển hiện ra được. Coi như hiển hiện ra được thì cũng không phải sinh mạng chân chính, càng không phải là người vốn đã tồn tại. Chỉ có thể coi là tập hợp của một đoạn tin tức chân thật, chẳng qua là hàng lâm dưới sự xây dựng của vật dẫn pháp tắc đạo vận, giống như chân thật vậy. Vì vậy bây giờ Thiên Bôn Tinh mặc dù đã biến thành bộ dạng 400 năm trước, nhưng vẫn tràn đầy hiu quạnh vắng vẻ, không có nửa điểm hơi thở của người sống. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến cho Bùi Thanh Thư cùng với Trần Đường đứng ở bên cạnh cảm giác mình cũng như nằm mơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Bôn Tinh phát sinh từng loại thay đổi này, rõ ràng chính là cùng đảo ngược thời gian không khác gì nhau. Quá thần kỳ, thật là không tưởng tượng ra nổi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Cái tên chư thánh chỉ vương Trần Đường này càng là trực tiếp tê liệt ngã trên mặt đất. Cặp mắt của hắn trống rỗng mà nhìn hết thảy trước mắt xảy ra. Chỉ cảm thấy trong đầu chính mình vang lên on on, suy nghĩ trống rỗng rồi. Thôi Hằng hiện hiện ra thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn hắn có thể hiểu được. Bùi Thanh Thư cũng vô cùng khiếp sợ. Mặc dù ở trong lòng của hắn, Thôi Hằng vốn là tồn tại không gì không thể. Nhưng tận mắt thấy chuyện khó mà tin nổi như vậy, vẫn là khó mà đè nén tâm tình của mình. Điều này quá thần kỳ rồi. Đi thôi Thanh Thư, theo ta nhìn một chút cái Thiên Bôn Tinh này. Thôi Hằng nói với Bùi Thanh Thư bên mình, liền đi về phía trước. Nhìn cũng không có nhìn cái tên chữ thánh chỉ vương Trần Đường lấy một cái. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư vội vàng đi theo. Trần Đường rõ ràng cảm nhận được mình bị coi thường. Nhưng lúc này, hắn cũng không có cảm thấy có chút nhục nhã nào. Chỉ cảm thấy vạn phần may mắn. Chính mình dường như là bị tha cho à. Vì vậy hắn vội vàng vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Muốn phải bay ra Thiên Bôn Tinh. Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi khỏi viên tinh cầu này. Hắn không bao giờ muốn đối mặt với cái vị tồn tại cường đại đến không thể nào hiểu được này. Nhưng mà hắn vừa mới động, liền cảm giác trên người của mình phảng phất như chịu sức nặng của cả cái tinh cầu đè ép xuống. Có một cỗ lực lượng vô hình gắt gao đèm hắn đè trên đất, để cho hắn ngay cả đứng trên cũng không có nổi rồi. Ta bị trấn áp từ lúc nào? Trên đường nội tâm kinh hãi muốn chết, đồng thời cảm giác tuyệt vọng thật sâu. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Và lúc này hắn đã rất rõ ràng, mình đã không cách nào đào thoát được. Là vị cường giả khủng bố, thực lực cường đại đến cực điểm, hư hư thực thực là cảnh giới thứ 8 đó, đem chính mình trấn áp tại nơi đây. Uy năng quảng đại không tưởng tượng nổi như vậy, thủ đoạn có thể vô thành vô tức trấn áp trừ thanh trì vương, tìm khắp trừ thiên vạn giới, sợ rằng cũng không có ai có thể cứu được chính mình. Tôi hằng mang theo Bùi Thanh Thư đi tới ngọn núi cao nhất Thiên Bôn Tinh. Ở đỉnh cao nhất của ngọn núi này, có một tòa bệ đá bằng vàng thật giống như là thiên nhiên hình thành. Chỉ có 1 mét vuông, hơi cao cao hơn hẳn mặt phẳng. Dưới ánh mặt trời, tản mát ra quang mang vàng lóng lánh. Nếu là đứng ở trên tòa kim đài này nhìn về phương xa, là có thể thấy biển mây vô biên vô tận cuồn cuộn. Ánh mặt trời rơi vào trên biển mây, lóe ra ánh sáng vô lượng, tựa như là ảo mộng, đẹp không thể tả. Còn như là nhân gian tiên cảnh, nơi này bị gọi là đỉnh núi kim đài. Nghe nói, ở niên đại rất xưa lúc trước, nơi này từng là đường phải đi qua để đăng thiên, cũng gọi là đăng thiên kim đài. Vô số tiền thần ở chỗ này đăng thiên, siêu thoát phàm trần. Sau đó, đã không còn có cánh cửa đăng thiên, dĩ nhiên là chỉ còn đỉnh núi kim đài. Đây là ghi chép Thôi Hằng thấy ở trong điển tịch cổ sử, cũng căn cứ miêu tả trong đó bày ra tòa đỉnh núi kim đài này. Cùng tòa đỉnh núi kim đài chân chính trước kia so sánh, tòa đỉnh núi kim đài này có lẽ tồn tại một chút khác biệt rất nhỏ. Nhưng mà thần thông hư ảo hạ xuống thực tế có thể thông qua phương thức xây dựng vật chất lẫn pháp tắc. Đối với nó tiến hành sửa đổi trình độ nhất định, điều này thì khiến cho càng tiếp cận tình huống thật hơn. Nếu như có một ngày, hắn thật có thể nhìn thấu thời gian trường hà, kể từ bây giờ nhìn về quá khứ, thật nhìn được hình chiếu dấu ấn quá khứ, liền có thể hoàn toàn sao chép mà làm ra hư ảo hàng lâm. Bây giờ còn chẳng qua là tiếp cận với tình huống thật mà thôi.